Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 334, chia bánh kem. Rayleigh lời nói xem như một cái khúc dạo đầu, cũng coi là tổng kết một chút lần này đàm phán nội dung. Bây giờ, Tứ Hoàng, tại tân thế giới bên trong xem như uy thế như thiên. Không có người dám can đảm tiến đến trêu chọc. Thế nhưng là người trong nhà biết chính mình tình huống, muốn không phải đều nhanh đánh tới hết đạn cạn lương cấp độ. Người nào cũng không nguyện ý tiến về sát thiên đoàn hải tặc địa bàn. Người nào cũng không nguyện ý tiến về Sa Bao Đi quần đảo đàm phán không phải. Cho nên Rayleigh vừa dứt lời thời điểm, chính là thế hệ trước đại biểu phát biểu, không có giống là Rayleigh đồng dạng. Lấy người ngoài cuộc thân phận khúc dạo đầu, dâu trắng, người tham dự này tại Rayleigh vừa dứt lời thời điểm. Chính là nhấp nhô cùng trước mặt, tóc đỏ, sang. Bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan nói ra. Rayleigh nói không sai, chúng ta lần này đàm phán thật là vì một thời đại kết thúc. Ngoại giới đều truyền ngôn nói, những năm này tân thế giới là thật hỗn loạn. Là trong lịch sử trước đó chưa từng có, thời đại hắc ám. Nhưng cái gọi là, thời đại hắc ám, thì thật sự là hỗn loạn. Chiến tranh, đổ máu đại danh từ sao? Ta muốn cũng không phải là. Thực, thời đại hắc ám, là chúng ta hải tặc quật khởi thời đại. Là có một bán thế giới chính thức tiến vào chúng ta hải tặc thống trị thời đại. Hiện nay, tân thế giới bên trong lưu giữ còn lại thế lực trên cơ bản đều là chúng ta hải tặc thế lực. Hải quân cùng quân cách mạnh muốn xen kẽ thế lực ở bên trong hoàn toàn là không thể nào sự tình. Trừ phi trong chúng ta có người làm phản, hoặc là có người cùng hải quân, quân cách mạnh tiến hành hợp tác. Không phải vậy, tân thế giới phòng ngự cũng là phòng thủ kiên cố. Không có người có thể tùy tiện công phá. Ở chỗ này chúng ta cần cảm tạ một cái tiểu gia hỏa. Hắn cũng là sát thiên đoàn hải tặc Tu La. Muốn là Tu La tham gia cùng chúng ta tân thế giới tranh chấp lời nói, không chỉ là chúng ta lợi ích có khả năng bị tổn thương, Tu La đến đây càng là có khả năng để tân thế giới bên trong thế lực biến đến hỗn tạp. Ngẫm lại xem, hải quân có khả năng không có đi tìm Tu La đàm phán sao? Ngẫm lại xem, hải quân thật sự là chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta tranh đoạt lợi ích sao? Khẳng định không có khả năng. Cho nên, vì vững chắc tân thế giới bên trong thuộc tại chúng ta hải tặc thế lực, vì làm cho tân thế giới vĩnh viễn giống như là hôm nay dạng này, giống như là thời đại hắc ám bên trong tân thế giới một dạng, hoàn toàn là từ hải tặc trưởng khống tân thế giới. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Tối thiểu nhất muốn đình chỉ lần này tranh chấp. Đúng không? Cơ hồ là tại, dâu trắng, vừa dứt lời trong nháy mắt. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, tóc đỏ, sang bỗng nhiên chính là mở hai mắt ra. Chợt theo một cổ bá đạo khí tức tràn ngập mà đến. Sang đầu tiên là liếc. Sát thiên, đoàn hải tặc, Minh Vương, Rayleigh liếc một chút. Tiếp lấy liền mở miệng nói ra. Cá nhân ta cảm giác, dâu trắng, nói chuyện một chút sai đều không có. Chỉ là, dâu trắng, ngươi nói chuyện vẫn không có điểm tại chủ đề phía trên. Điểm ấy ngươi cảm giác ta nói không sai à. Nói, tóc đỏ, sang lại liếc, dâu trắng, liếc một chút. Quả nhiên, dâu trắng chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đồng ý sang lời nói, mà tại ánh mắt sau khi trao đổi, tóc đỏ, sang chỉ là đón đến liền tiếp tục nói. Tân thế giới thật là tại chúng ta hải tặc khống chế bên trong không sai. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đàm phán trọng yếu nguyên nhân. Cũng không phải là chúng ta chuẩn bị đồng tâm hợp lực đối phó hải quân. Hoặc là nói đúng giao quân cách mạnh. Mà là chúng ta tiếp tục tranh đoạt đi xuống, có thể thu được lợi ích người cũng không phải là chúng ta, mà chính là ngồi tại tân thế giới ngoài cửa lớn hải quân, hoặc là quân cách mạnh. căn cứ gần nhất 2 năm chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc thống kê đến xem. Theo tân thế giới bên trong chiến loạn tiếp tục, chúng ta mỗi cái đoàn hải tặc tổn thất nhân viên đều số lượng cũng không ít. Tân thế giới bên trong bình dân cũng giống như vậy. Tại vô tận trong chiến loạn bọn họ tử vong số lượng quá nhiều. Đã nhiều đến chúng ta không thể thừa nhận trình độ. Ngẫm lại xem, muốn là tân thế giới bên trong bình dân đều chết sạch. Vậy chúng ta tiếp tục tại tân thế giới bên trong tranh đoạt địa bàn có ý tứ sao? Hiển nhiên là không có ý nghĩa đi. Chúng ta tranh đoạt địa bàn mục đích chính là vì mở rộng thế lực. Chúng ta cần bình dân cho chúng ta thế lực ra một phần lực. Cho nên chúng ta tranh đoạt địa bàn đơn giản cũng là tranh đoạt những bình dân này. Tranh đoạt những nhân khẩu này. Tranh đoạt những quốc gia này chống đỡ. Bây giờ tân thế giới bên trong một đoàn hỗn loạn. Liền xem như chính chúng ta địa bàn. Chúng ta đều chưa hẳn có thể quản tốt. Ta có thể vỗ bộ ngực nói một câu. Chính là chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc địa bàn toàn bộ chung vào một chỗ. Hàng năm có thể thu được lợi nhuận đều chưa hẳn có thể đuổi kịp, sát thiên, đoàn hải tặc vài tòa đảo. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta chiến tranh vẫn đang kéo dài. Chúng ta luôn luôn tại tranh đoạt địa bàn. Không có thật tốt phát triển địa bàn, mới biến thành cái dạng này. Như thế chúng ta đàm phán cái thứ nhất nội dung cũng là ngưng. Chiến, tất cả chúng ta nhân mã đều cần thu nạp hồi chính mình địa bàn. Tạm thời định ra một cái ngưng chiến hiệp ước. Các ngươi, không có ý kiến chứ? Sang nói xong, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lời nói. Hiển nhiên cũng là, Tứ Hoàng, bắt đầu ký kết ngưng chiến hiệp ước. Thế mà có người cũng là không biết đủ. Đặc biệt là tại tâm bình khí hòa đàm phán thời điểm. Một ít người luôn luôn cảm giác đối phương nhượng bộ địa phương tương đối nhiều. Cho nên liền là có mấy phần được một tấc lại muốn tiến một thước tâm tư. Giống như là Big Mom, Salad Linlan, nàng là đến chia bánh kem không sai. Thế nhưng là nàng luôn muốn chính mình bánh kem, muốn so người khác hơi lớn một số. Như thế mâu thuẫn thì sinh ra, cũng là bởi vì Big Mom, Salad Linlan không biết đủ. Đàm phán cái thứ nhất nội dung chính là tiến vào một cái rằng co giai đoạn. Nàng, Big Mom, Salad Linlan muốn là cái gì? Thực không có gì, đơn giản cũng là càng nhiều địa bàn mà thôi. Bởi vì theo thế lực phương diện đến xem, Big Mom, Salad Linlan địa bàn là ít nhất, coi như nhiều nhất cũng là dâu trắng, 1/3 mà thôi. Trừ Big Mom, Salad Linlan bên ngoài đây, dâu trắng, địa bàn hiển nhiên là nhiều nhất. Lần chính là, bách thú, Kaido cái này có thể nhẫn tâm nện tiền tăng lên chính mình dưới trướng. Thuyền viên thực lực tồn tại, lần nữa chính là nào đó một đoạn thời gian đột nhiên quật khởi. Có thể có được, Tứ Hoàng, danh hào, tóc đỏ, sang. Đến mức, tóc đỏ, sang cùng, bách thú. Kaido vì sao không có nói địa bàn vấn đề? Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng tân thế giới bên trong cục diện. Càng là rõ ràng ngưng chiến là đúng tất cả mọi người có chỗ tốt sự tình. Chỉ có Big Mom, Salad Linlan, trên mặt đất vận hỏi đề phía trên luôn luôn không buông tha. Như vậy, tại chỉ có Big Mom, Salad Linlan làm sự tình tình huống dưới. Đàm phán đến tiếp sau là như thế nào sinh ra đâu? Cái kia chính là áp lực. Vô cùng đơn giản một câu. Ngươi, Big Mom, Salad Linlan có phải hay không không đồng ý ngưng chiến? Không có vấn đề. Ngươi không đồng ý ngưng chiến đúng không? Cái kia chúng ta ba phe thế lực thì ở trước mặt ngươi bắt đầu nghiên cứu thảo luận kết minh vấn đề. Chúng ta mảy may đều không ngại phân chia hết ngươi, Big Mom, Salad Linlan địa bàn. Dù sao nào đó chút thời gian hình tam giác là tương đối ổn định. Tứ giác thì biến đến rất không ổn định. Nếu như tân thế giới bên trong chỉ có dâu trắng, tóc đỏ, sang, bách thú, Kaido tồn tại lời nói, như vậy tam phương ở giữa thì cũng phải có một cái tiêu chuẩn. Tam phương ở giữa lẫn nhau lo lắng, mỗi người đều sợ còn lại hai phe kết minh chậm rãi liền có thể có rất nhiều đàm phán điều kiện tại thỏa hiệp với nhau bên trong đạt thành. Ngược lại là có bốn cái giống nhau thế lực tồn tại thời điểm thăng bằng là rất khó giải quyết. Còn tốt, Bách Thú, Kaido lần này là thật có ngưng chiến, khôi phục nguyên khí ý tứ. Không phải vậy, Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Lin lần một mực ở vào một phe cánh lời nói. Đàm phán là thật không thể nào tiếp tục nữa. Ngay sau đó làm, dâu trắng, tóc đỏ, sang, Bách Thú, Kaido ào ào làm áp lực tình huống dưới. Tân thế giới bên trong, Tứ Hoàng, đạt thành chung nhận thức. Thuận lợi hoàn thành ngưng chiến hiệp nghị định ra. Chỉ là tại ngưng chiến hiệp nghị về sau, Tứ Hoàng thương lượng một chuyện khác lại là để Rayleigh hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cân nhắc chỉnh một chút mấy phút về sau, Rayleigh rốt cục nhịn không được tại linh hồn câu thông bên trong. Cùng một thẳng lắng nghe, Tứ Hoàng, đàm phán Sở Dịch nói. Sở Dịch tiểu huynh đệ, giống như sự tình lại phải biến đổi đến phức tạp. Đúng vậy a, mặc dù là tại đẩy mạnh thành bên trong bế quan, ngoại giới sự tình vẫn là cần Sở Dịch xử lý. Giờ này khắc này, gặp Tứ Hoàng, tự ngưng chiến hiệp nghị về sau, lại muốn đạt thành mặt trận thống nhất chung nhận thức lúc. Tại phía xa, đẩy mạnh thành, bên trong Sở Dịch đều là không khỏi thở dài nói. Mắt thấy tân thế giới, thời đại hắc ám, thì phải kết thúc. Như Sang, Kaido, Salad Linlan, dâu trắng, dạng này ra hỏa. Tất nhiên tại thời đại hắc ám, kết thúc thời điểm lên ngôi. Trở thành tân thế giới bên trong vua không ngai. Thực những chuyện này ta đã sớm nghĩ tới. Bởi vì cho dù là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc đều nhất định muốn thừa nhận bốn người bọn họ. Đại hải tặc địa vị, đều là nhất định phải xưng hô cái này bốn cái đại hải tặc vì tân thế giới bên trong hoàng gia. Đơn giản tới nói cũng là dùng Tứ Hoàng đến xưng hô bọn họ. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới Tứ Hoàng khẩu vị thế mà lớn như vậy. Nguyên lai ngưng chiến, khôi phục nguyên khí chỉ là bọn họ tạm thời sách lược mà thôi. Chúng ta đều coi là Tứ Hoàng ở giữa mâu thuẫn là tất nhiên. Về sau khẳng định là muốn trở nên gay gắt. Đáng tiếc, sự tình cùng chúng ta đoán trước hoàn toàn không giống. Tứ Hoàng cũng không phải là không có não tử người. Có thể trở thành tân thế giới bên trong Tứ Hoàng. Bọn họ trí tuệ hiển nhiên không phải người bình thường có khả năng sánh ngang. Cho nên bọn họ có thể trông thấy uy hiếp tiềm ẩn. Ân, rất bình thường. Nói, Sở Dịch không khỏi thăm thẳm thở dài. Hỏi hướng Rayleigh nói. Rayleigh, người nói hải quân cùng quân cách mạnh sách lược có phải hay không quá dễ thấy? Thực bọn họ kế hoạch hoàn toàn có thể lặng lẽ tiến hành. Vì sao bọn họ hết lần này tới lần khác gấp gáp như vậy ngươi? Không có cách, đổi lại ngươi là Sengoku, ngươi là Long lời nói, khẳng định phải càng cuống cuồng đây. Rất là bất đắc dĩ hút khẩu khí, Rayleigh tại linh hồn câu thông bên trong cùng Sở Dịch nói ra. Sengoku bọn họ đều rõ ràng tân thế giới tiến vào thời đại hắc ám, về sau khẳng định cần rất nhiều nhân lực phương diện bổ sung, cho nên sớm tại mấy năm trước đó, bọn họ thì sử dụng chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc Sabaody quần đảo làm trạm trung chuyển, khiến cho đại hải trình bên trong thương đội, thuyền hải tặc đội, phải vô cùng rườm rà phương thức mới có thể tiến vào tân thế giới bên trong. Bắt đầu thời điểm, hải quân quân cách mạnh phương diện hạn chế khả năng không phải rất thu hút a. Nhưng là sau đến thời điểm, muốn đi vào tân thế giới thương đội, thuyền hải tặc đội đều là lác đác không có mấy. Thứ này cũng ngang với là gãy mất tân thế giới bên trong nhân lực bổ sung. Chậm rãi tân thế giới bên trong người chỉ có thể càng đánh càng thiếu. Cuối cùng biến thành một mảnh khu không người. Cái này hiển nhiên cũng là hải quân quân cách mạnh dùng tới đối phó cái này, Tứ Hoàng, phương pháp. Thế mà, Tứ Hoàng, rất sớm, đã phát hiện những thứ này đến từ hải quân, quân cách mạnh âm mưu. Vậy bọn hắn âm mưu hiển nhiên là không có cách nào tiếp tục kéo dài. Vốn là đi qua lần này đàm phán, hải quân cùng quân cách mạnh phương diện sách lược sẽ cùng sau đó thất bại. Vạn vạn không nghĩ đến, vạn vạn không nghĩ đến. Tứ hoàng, khẩu vị vậy mà lớn như vậy. Bọn họ không chỉ là muốn phá hủy rơi hải quân, quân cách mạnh sách lược, càng là chuẩn bị tại hoàn thành ngưng chiến hiệp nghị về sau. Chuẩn bị cùng một chỗ đối phó hải quân cùng quân cách mạnh a. Nói, Rayleigh khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, ngược lại hỏi hướng Sở Dịch nói. Sở Dịch, tiểu huynh đệ, ngươi nói, tứ hoàng, nếu là thật triển khai hợp tác lời nói, hải quân cùng quân cách mạnh bọn họ có thể chịu đựng được sao? Chịu đựng được. Lần này đổi lại Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Chợt hắn liền tại linh hồn câu thông bên trong cùng Rayleigh nói ra. Đừng nói là hải quân cùng quân cách mạnh không thể nào chịu đựng được. Liền nói chúng ta phải chăng có thể tại tứ hoàng hợp tác phía dưới bảo trì tồn tại đều là một ẩn số đây. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, thế lực quá to lớn. Mấy người bọn hắn nếu là thật liên hợp lại lời nói, cái kia đối địch với bọn hắn người sẽ cùng sau đó cùng toàn bộ tân thế giới là địch. Cho nên, tuyệt đối không thể để tứ hoàng có hợp tác khả năng. Bọn họ nếu là thật hợp tác, lời nói, cái kế tiếp, thời đại hắc ám, tiến đến cũng là bao phủ toàn bộ thế giới, mà không đơn thuần là một cái tân thế giới. Sở Dịch nói xong, Rayleigh biểu thị đồng ý. Cho nên, tại tứ hoàng đến tiếp sau đàm phán phía trên, Rayleigh là chuẩn bị hơi chút châm ngòi một chút. Ai muốn tại tứ hoàng đàm phán tiếp tục tiến hành, chính là chuẩn bị nói đến hợp tác đối kháng hải quân, quân cách mạnh sự tình lúc, nguyên bản vô cùng nguyện ý tạo thành đồng minh, dâu trắng. Đột nhiên chính là cự tuyệt tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác đi xuống mục đích. Như thế gọn gàng mà linh hoạt kết thúc đàm phán, cũng là vượt quá còn lại ba tên tứ hoàng tưởng tượng. Cuối cùng đàm phán kết thúc, trừ ngưng chiến hiệp nghị bên ngoài, tứ hoàng đàm phán chẳng khác gì là cái gì đều không nói thành. Sau cùng trừ Sang vẫn lưu tại Sabaody quần đảo cùng Rayleigh ôn chuyện bên ngoài, còn lại ba tên tứ hoàng mỗi người trở về đến chính mình địa bàn. Mãi đến có một lần Sang cùng Rayleigh uống rượu thời điểm, uống say Sang mới đột nhiên tỉnh ngộ, giải dâu trắng cự tuyệt tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác nguyên nhân. Mà khi đó, Sang thì là cười khổ cùng trước mặt Rayleigh nói ra, ta cảm giác một ngày nào đó, dâu trắng sẽ chết tại chính mình dưới đao, bởi vì coi ta minh bạch dâu trắng vì sao không có tiếp tục thâm nhập sâu hợp tác ý đồ lúc. Ta thật cảm giác dâu trắng già rất nhiều. Hắn trước kia hùng tâm tráng trí đều không tại, mà lại không phải loại kia có thể tiếp tục tại tân thế giới bên trong dốc sức làm người. Thực, dâu trắng chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm mình người thừa kế. Mà người thừa kế này vô luận có thể hay không thuận lợi trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt cũng chính là sớm muộn sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.